Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2172, chư thiên vạn giới, tâm phục khẩu phục, mắt cũng phục. Góc truyện audio.com. Mưa to ào ào rơi xuống sau cửa gỗ trong thế giới, thời tiết đại biểu cho tam nhãn thiếu niên tâm tình trước đó vẫn là cầu vồng sắc tâm tình, hiện tại trực tiếp biến thành mưa rào tầm tã. Điều này đại biểu lấy lão gia rất bi thống a, trong mắt quản gia thầm nghĩ trong lòng, hắn xúc tu yên lặng che dù, đứng ở tam nhãn thiếu niên một bên. Một lát sau, bị mưa to ngâm một thân tam nhãn thiếu niên, xoay đầu lại nhìn về phía mình quản gia. Quản gia bung dù, vậy mà chỉ lo mình, không có đem hắn che khuất. Tam nhãn thiếu niên tâm thật tắc, thế là, mưa to càng rơi xuống càng lớn, bởi vì mưa to lớn hơn, cho nên, tam nhãn thiếu niên càng thêm tâm tắc. Sau đó, mưa to hạ lớn hơn, vô hạn tuần hoàn, căn bản không dừng được, mưa rào tầm tã, mỹ lệ vườn hoa trên ghế xích đô bị xối 3 năm mỹ thiếu niên, bung dù đứng ở bên trên trong mắt quản gia cấu thành một bộ bức tranh, hài hòa bên trong mang một ít bi thương mỹ cảnh. Một bên khác, chư thiên vạn giới người tu luyện hướng. Bá ma huyền thánh, gửi đi vấn đề, đều lần lượt đạt được đáp án. Mà lại, đáp án về thật nhanh, đơn giản vấn đề tại một cái hô hấp bên trong liền được quản tốt. Chỗ khó cũng bất quá 3 cái hô hấp, chư thiên vạn giới người tu luyện khi lấy được mình vấn đề đáp án về sau, bắt đầu tương hỗ thảo luận. Có người càng là vượt giới cùng mình hảo hữu, giao lưu lẫn nhau thu hoạch. Sau đó, những người tu luyện phát hiện chỉ cần là nghiêm túc đặt câu hỏi, vô luận là cái nào. Hệ thống tu luyện, người tu luyện, vô luận dùng chính là cái gì ngôn ngữ, vô luận là trên tâm cảnh vấn đề, công pháp vấn đề, pháp thuật vấn đề. Chỉ cần cùng, tu luyện, có quan hệ, liền đều có thể đạt được hài lòng trả lời chắc chắn. Là thật tâm hài lòng trả lời chắc chắn. Bá Tống Huyền Thánh hồi phục phảng phất như là đứng mỗi một cái hệ thống tu luyện đỉnh phong, lấy chỉ điểm góc độ, đến giải đáp mỗi vị người tu luyện về mặt tu luyện nghi hoặc. Bá Tống Huyền Thánh tri thức như thế uyên bác, chư thiên vạn giới hệ thống tu luyện nhiều như sao trời, mỗi một cái hệ thống tu luyện lại có thể chia nhỏ vì rất nhiều khác biệt phe phái. Bình thường bát phẩm huyền thánh, có thể đem tự mình tu luyện thể hệ tri thức đại bộ phận nắm giữ, liền đã cực kỳ khủng bố. Mà Bá Tống Huyền Thánh, hắn là như thế nào làm được tinh thông chư thiên vạn giới tất cả hệ thống tu luyện? Tất cả phe phái, liền lấy tu chân hệ đến nói, tu chân hệ còn chia làm Phật môn, Nho gia, Đạo tông, Ma môn các loại, mà chỉ là Đạo tông lại chia nhỏ xuống tới, lưu phái đều nhiều như sao trời. Mỗi một môn, mỗi một tông phương pháp tu luyện tri thức hệ thống đều có chỗ khác nhau. Đồng dạng thánh quang hệ, ma pháp hệ, cổ vu hệ, chiến sĩ hệ chờ chút. Hơn nữa còn có cái khác chư thiên vạn giới người tu luyện tỷ như thiên nhân, thú tu giới, cổ giới, công minh giới, có chút khác biệt hệ thống tu luyện, lý luận tri thức là hoàn toàn khác biệt, chỉ cần là nghiêm túc đặt câu hỏi, tất cả mọi người đạt được hài lòng hồi phục. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới người tu luyện bị hung hăng rung động đến. Bá Tống Huyền Thánh mới hình tượng tại tất cả người tu luyện trong lòng dựng đứng. Không còn là bởi vì mang thai ngưng thị, khủng bố, mà là bởi vì Bá Tống Huyền Thánh cái kia cao thâm mạt chắc học thức dựng đứng lên cao lớn hình tượng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết. Vạn pháp quy nhất, góc truyện audio.com. Khi cảnh giới đạt tới cực điểm, chư thiên vạn giới vô luận cái gì hệ thống tu luyện, vô luận môn phái nào, chỉ cần là trong vấn đề tu luyện bày ở Bá Tống Huyền Thánh trước mặt lúc hắn đều có thể từ nhất, bản nguyên bên trên, cho mọi người tiến hành giải đáp Bá Tống Huyền Thánh học thức cảnh giới, đến cùng đạt đến trình độ gì. Chư thiên vạn giới người tu luyện, lần này tâm phục khẩu phục. Ân, con mắt cũng phục, con mắt sớm tại mấy lần trước liền phục. Phàm là bình thường đặt câu hỏi người tu luyện, đều chiếm được để cho mình hài lòng trả lời chắc chắn. Nhưng một chút tìm đường chết vấn đề, lanh chanh vấn đề cùng tu luyện, không quan hệ vấn đề, thì nhận được một viên trong mắt đồ án quỷ dị trả lời chắc chắn. Không phải Bá Tống, mang thai chi nhãn, nhưng tương tự vô cùng quỷ dị, nhìn xem cái này trong mắt nội tâm liền sẽ sinh ra trận trận bất an. Những này không chính quy đặt câu hỏi, nội dung cũng là thiên kỳ bách quái. Có người hỏi thăm Bá Tống Huyền Thánh một chút xấu hổ người tư ẩn, có người hỏi bên cạnh vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tô tiên tử phương thức liên lạc, có người hỏi về cùng một chỗ hiền thánh linh điệp tử cổ thánh phải trang hôn phối, có người hỏi lần trước cùng Bá Tống cùng một chỗ hiền thánh Bạch Thánh Quân, phương thức liên lạc, có người hỏi Thất sinh phù thánh quân, có hay không đạo lữ, nhưng chính là không ai hỏi Bá Tống Huyền Thánh phải trang hôn phối. Nhất không muốn mặt chính là có người hỏi công đức xà mỹ nhân có hay không kết đạo lữ khả năng. Phàm là những này không muốn mặt đặt câu hỏi toàn bộ bị phối đưa một con. Trong mắt, đồ án trả lời chắc chắn. Đồng thời, chư thiên vạn giới bên trong có một nhóm nhỏ ẩn thế, đứng ở thế giới đỉnh tiêm tồn tại, trên mặt cũng xuất hiện vẻ chấn động. Đây là một nhóm nhỏ lần trước ngoài ý muốn chúng bá tống mang thai ngưng thị kiếp tiên. Bọn hắn bởi vì thiên đạo nhiệm kỳ mới, sắp đến nguyên nhân, đều tại tị thế. Nhưng biết được bá tống lại một lần giảng pháp lúc bọn hắn thi triển thần thông, bắt đầu tiếp thu bá tống giảng pháp. Cũng không phải là mang thai nghiệt, đơn thuần chỉ là trong lòng không phục. Cho nên khi, gợi cảm bá tống tại tuyến bài thi, khâu xuất hiện lúc cái này nhóm nhỏ cửu phẩm kiếp tiên cười hắc hắc đem tự mình tu luyện lên gặp gỡ nan đề cũng gửi đi tới. Dùng cửu phẩm kiếp tiên trên việc tu luyện nan đề, đi khó xử một vị giảng pháp bên trong bát phẩm huyền thánh, dĩ vãng loại này chuyện mất mặt kiếp tiên nhóm là vạn vạn không làm được. Nhưng đối phương là bá tống huyền thánh lúc loại chuyện này kiếp tiên nhóm làm nhưng trượt. Muốn chính là vì khó bá tống, để hắn kinh ngạc. Nhưng làm bọn hắn nội tâm khiếp sợ là, 5-6 cái hô hấp về sau, bọn hắn về mặt tu luyện nan đề cũng đã nhận được giải hoặc. Trả lời vấn đề phương thức đơn giản rõ ràng, chưa dùng tới cái gì bá khí câu nói tới sửa sức. Nhưng từ cái này trả lời đơn giản bên trong kiếp tiên nhóm lại phảng phất thấy được vô cùng lớn bá tống huyền thánh. Cái kia bá tống thân ảnh, đỉnh thiên, đạp đất. Bất luận tu vi, đơn thuần, tri thức bá tống huyền thánh là chân chính cao cao tại thượng. Hắn lấy, chỉ điểm, dạy bảo, lão sư tư thái, vì nhóm này kiếp tiên nhóm giải đáp trên việc tu luyện nghi hoặc. Đạt giả vi tiên, góc truyện audio.com, bối rối kiếp tiên nhóm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm nan đề cứ như vậy tại bá tống huyền thánh dăm ba câu trả lời bên trong, đạt được hài lòng đáp án. Nói thật loại trình độ này chỉ điểm, nếu như là ở trước mặt giải đáp lời nói, xứng nhận cúi đầu. Đây là thụ đạo giải hoặc tri ân, đây quả thật là một vị huyền thánh, không, bá tống tuyệt đối không phải huyền thánh, lần lượt nhân tiền huyền thánh, đã tại nói cho chúng ta biết, hắn tuyệt đối không phải là huyền thánh, rất có thể bá tống huyền thánh, là một tồn tại bước ra mình. Con đường trường sinh, kiếp tiên, hắn lần lượt huyền thánh, là hắn tại hoàn thiện tức đạo. Hắn đạo, nói không chừng cùng, nhân tiền huyền thánh, giảng pháp, có quan hệ, nói cách khác tương lai trong một đoạn thời gian, bá tống huyền thánh sẽ còn lần nữa huyền thánh. Giờ khắc này, kiếp tiên nhóm trong lòng hơi động, có người bắt đầu cho mình hậu bối, đệ tử hạ đạt bí ẩn ý chỉ. Đồng thời, thiên hà tô thị tộc trưởng, đột nhiên nhận được một vị, đã qua đời, lão tổ tông ý chỉ. Đến từ lão tổ, tô thị thăng kết, ý chỉ, lão tổ, hy vọng có thể mời bá tống huyền thánh tới tham gia thiên hà tô thị niên kỳ hội cách chương.